Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc còn nghiêm trọng hơn Lương Ninh tưởng tượng. Bạn cùng bàn cả ngày cũng không đến lớp. Lương Ninh tranh thủ giờ nghỉ trưa đến phòng giáo vụ một chuyến, nhưng cũng không thấy bạn cùng bàn ở đó. Hơn nữa, nguồn gốc của sự việc chỉ là tin đồn từ các học sinh xung quanh, nên Lương Ninh không thể trực tiếp hỏi giáo vụ. Diệp Đồng Châu cũng nghe được chuyện này, bởi vì đến buổi chiều, sự việc đã lan truyền khắp trường. Rất nhiều học sinh nghe phong thanh là bão tố, một đồn 10, 10 đồn 100 rằng bạn cùng bàn đã xâm hại Hoa Khôi mới là kiều tình. Dù là Lương Ninh có tính tình tốt đến mấy cũng đã u ám mấy ngày liền. Cho đến khi 3 ngày trôi qua mà bạn cùng bàn vẫn chưa xuất hiện ở trường, cậu cuối cùng cũng bùng nổ. Tiết tự học buổi tối vừa mới kết thúc, cậu liền thu dọn cặp sách, một tay kéo Diệp Đồng Châu cùng rời khỏi phòng học. Đi đâu? Diệp Đồng Châu biết cậu đang không thoải mái, bản thân hắn cũng không dễ chịu gì. Dù sao bạn cùng bàn đã gặp chuyện, là bạn bè của bạn cùng bàn, họ không thể nào vui vẻ được. Đến nhà bạn cùng bàn, mình nghi ngờ cậu ấy hoặc là bị đình chỉ học, hoặc là bị lưu ban xem xét. Lương Ninh chỉ có thể nghĩ đến hai hậu quả tồi tệ nhất này. Sắc mặt Diệp Đồng Châu nghiêm lại, dứt khoát gọi thẳng một chiếc taxi, hai người một mạch chạy như bay đến nhà bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn xuất thân từ gia đình đơn thân, mẹ cậu ta là một người phụ nữ thành đạt điển hình, nhưng chưa bao giờ quá khắt khe với con trai. Vì vậy, dù trong nhà chỉ có bạn cùng bàn và mẹ cậu ta hai người, nhưng không khí gia đình rất ấm cúng. Gia cảnh của bạn cùng bàn vốn dĩ cũng không tệ lắm, nói theo cách thông tục thì là một thiếu gia có chút tiền. Nhà cậu ta hiện đang sáng đèn, Lương Ninh kéo Diệp Đồng Châu vào thang máy. Lát nữa đến nơi, chúng ta xem tình hình của cậu ấy thế nào đã. Nếu cậu ấy tâm trạng không tốt thì, Lương Ninh cũng không biết nên nói thế nào, nói đến nửa chừng thì im bặt. Diệp Đồng Châu an ủi, đừng căng thẳng, Lương Ninh gật đầu, theo Diệp Đồng Châu ra khỏi thang máy. Bấm chuông cửa nhà bạn cùng bàn, không lâu sau, có người ra mở cửa. Ai về, ai, sao các cậu lại đến đây? Bạn cùng bàn mặc đồ ngủ, một tay cầm điện thoại, đầu tóc rối bời trông như vừa mới tỉnh ngủ. Cậu, đến thăm cậu đấy, chẳng phải mấy hôm nay cậu không đến trường sao? Lương Ninh sững sờ, luôn cảm thấy bạn cùng bàn dường như không đến mức không vui như vậy, cũng không biết đây có phải ảo giác của cậu không? Hai, không đi học cũng tốt mà, nói chi mấy ngày nay sống sung sướng biết bao. Bạn cùng bàn nói xong, vội vàng mời hai người vào nhà mình. Trên bàn trà trong nhà chất đầy đồ ăn vặt, còn có vài cái máy chơi game kiểu khác nhau. Lương Ninh thật sự cảm thấy bạn cùng bàn sống ở nhà rất ung dung tự tại. Cô không có nhà sao? Lương Ninh nhìn quanh, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà bạn học ngoài Diệp Đồng Châu. Không có, đang tăng ca. Bạn cùng bàn nói thật. Thế, cô ấy có bị chuyện này? Lương Ninh khó mở lời, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Bạn cùng bàn xua xua tay. Mình là con trai ruột của mẹ mình, bà ấy biết mình là người thế nào. Những chuyện vớ vẩn ở trường bà ấy sẽ không tin đâu. Vậy thì tốt rồi, Lương Ninh thở phào nhẹ nhõm. Không tin thì tốt, như vậy mới không làm mẹ bạn cùng bàn không vui. Các cậu sẽ không tin những chuyện vớ vẩn đó chứ? Bạn cùng bàn sững sờ một chút, đột nhiên nhận ra mục đích hai người này đến tìm mình dường như không hề đơn thuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ninh ngớ người, sau một lúc lâu vội vàng kêu lên. Chúng mình lo cho cậu đấy chứ? Hơn nữa An Giao cũng rất lo cho cậu. Thật sao? Bạn cùng bàn vừa nghe đến tên An Giao, mắt liền sáng lên. Trước khi tan học cậu ấy có nói với chúng mình là nhờ chúng mình lên tiếng giúp cậu. Lương Ninh nói thật. Hai, không dám gặp cậu ấy. Người trong trường bây giờ ai nhìn mình mà không giống nhìn kẻ trộm. Bạn cùng bàn xua xua tay. Đó là họ, không phải An Giao. Lương Ninh biết hiện tại Thị Nhất Cao về chuyện này dư luận rất tệ. Rất nhiều nam sinh chỉ thiếu nước cầm dao đến tận nhà tìm bạn cùng bàn tính sổ. Lương Ninh và bạn cùng bàn trò chuyện rất vui vẻ. Ngược lại Diệp Đồng Châu yên lặng ngồi cạnh, không nói lời nào cũng không uống trà. Mãi đến khi hai người nói chuyện phiếm gần xong, Diệp Đồng Châu mới mở miệng hỏi. Ngọn nguồn sự việc là thế nào? Lương Ninh sững sờ, mới nhớ ra mục đích hôm nay đến là để hỏi chuyện này, vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, rốt cuộc cậu và Kiều Tình đã xảy ra chuyện gì? Bạn cùng bàn, chợt, một tiếng, vẻ mặt khó chịu. Hôm đó sau khi có kết quả thi tháng, Mình chẳng phải đã nói là cậu ta không thể nào thi hơn Diệp Đồng Châu sao? Tối về mình cứ nghĩ mãi làm sao để điều tra rõ chuyện này. Kết quả vô tình phát hiện Kiều Tình lại đi cùng hướng với mình. Thế là mình cứ đi theo cô ta. Sau đó thì sao? Ban đầu cô ta không nhận ra mình đang đi theo. Rẽ trái rẽ phải đi vòng mấy con hẻm xong. Các cậu đoán cô ta đi đâu không? Bạn cùng bàn hỏi một cách bí ẩn. Không biết, Diệp Đồng Châu không hé răng. Chỉ có Lương Ninh đặc biệt phối hợp mà trả lời. Cậu ta đi đến ký túc xá nhân viên giáo viên. Bạn cùng bàn giải thích. Ký túc xá học sinh của trường mình ở trong trường. Nhưng ký túc xá nhân viên giáo viên chẳng phải ở khu dân cư nhỏ phía sau trường sao? Lương Ninh gật đầu. Chuyện này cậu vẫn có nghe nói. Môi trường ký túc xá của Thị Nhất cao tốt hơn nhiều so với các trường khác có 6 hoặc 8 người chen chúc trong một ký túc xá. Hơn nữa, ngoài ký túc xá học sinh trong trường, trường còn thuê 2 tòa nhà trong khu dân cư ngay phía sau trường làm ký túc xá cho nhân viên giáo viên. Những giáo viên không mua nhà ở thành phố này có thể xin vào ở trong đó. Mình chỉ có thể đi theo cô ta đến dưới lầu. Tòa nhà đó phải dùng thẻ để vào. Mình không vào được. Sau đó mình liền quay về. Bạn cùng bàn nhún vai. Còn việc cô ấy rốt cuộc vì sao lại nói với trường như vậy? Nói thật, mình cảm thấy cô ta có tật giật mình. Cậu nghĩ xem, cô ta đi vòng một vòng lớn như vậy rồi mới về ký túc xá nhân viên giáo viên, chắc chắn là không muốn người khác biết. Nhưng mình cảm thấy cô ta chắc chắn đã phát hiện mình đang đi theo. Chính vì trong lòng có quỷ nên mới hoảng hốt bôi nhọ mình như vậy, cho nên mình cảm thấy chuyện này khẳng định còn có vấn đề. Lương Ninh trầm tư một lúc, chưa kịp nói gì, liền nghe thấy Diệp Đồng Châu hỏi. Số tòa nhà nhớ không? Nhớ, bạn cùng bàn nói, nhanh chóng chạy vào thư phòng mang ra một tờ giấy ăn nhàu nát. Đừng để ý, đây là mình tiện tay lấy, lúc đó trên người không mang gì cả. Cậu lấy bút ở đâu ra? Điểm chú ý của Lương Ninh rất kỳ lạ. Bạn cùng bàn sững sờ, vội kêu lên, mượn của gì ở căng tin. Diệp Đồng Châu nhìn thấy trên giấy ngoài số tòa nhà còn viết một dãy số, trông như biển số xe. Dãy số này là gì? Lương Ninh hỏi, biển số xe, bạn cùng bàn nói, chẳng phải mình 2 ngày trước bị thầy giáo vụ tìm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường học cho mình một hình phạt lưu ban xem xét, bảo mình ở nhà kiểm điểm một tuần, viết một bản kiểm điểm. Còn bắt mình tuần sau thứ 2 phải đọc trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong buổi chào cờ. Vốn dĩ chuyện này là Kiều Tình hãm hại mình, lúc đó mình liền nghĩ không biết có phải mình đã phát hiện ra điều gì đó, nên mới khiến cô ta muốn nhắm vào mình như vậy. Cho nên ngày đó sau khi từ trường về, tối mình lại đi một chuyến đến ký túc xá nhân viên giáo viên. Kiều Tình hôm đó khoảng 6 giờ chiều liền xuất hiện, sau đó thì không ra khỏi khu dân cư nữa. Bạn cùng bàn hỏi. Cô ta 2 ngày trước buổi tối có phải không học tiết tự học buổi tối không? Đúng vậy, bạn cùng bàn không nhắc đến, Lương Ninh còn không nhận ra điểm bất thường. Bởi vì mọi người nói rằng Kiều Tình vì chuyện của bạn cùng bàn đã chịu áp lực tâm lý rất lớn, nên buổi tối xin nghỉ. Vậy thì đúng rồi, bởi vì tối hôm đó gần 9 giờ, chiếc xe này chạy đến cổng khu dân cư, đón cô ta đi rồi, sau đó cả đêm không về. Bạn cùng bàn vì kích động, vỗ một cái vào đùi mình. Kết quả đau nhăn cả mặt. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu liếc nhau, không nhịn được nói. Cậu chịu khó ngồi xổm ở đó cả đêm cũng không dễ dàng gì. Đó chẳng phải thằng này hố mình sao? Bạn cùng bàn giận dữ. Vốn dĩ mình nghĩ cô ta là con gái, mình để lại chút mặt mũi cho cô ấy. Giờ cô ta bất nhân thì mình bất nghĩa, xem ai làm cho ai chết. Diệp Đồng Châu chép lại biển số xe và số tòa nhà trên giấy vào một tờ giấy sạch. Lương Ninh lại trò chuyện thêm 2 câu với bạn cùng bàn, bày tỏ nhất định sẽ điều tra rõ sự việc, sẽ không để cậu ta chịu oan ức một cách vô cớ. Bạn cùng bàn cảm động rối tinh rối mù, kiên quyết nói đợi chuyện này kết thúc sẽ mời họ đi ăn. Từ nhà bạn cùng bàn ra về, trời đã khuya, phương tiện công cộng đã ngừng hoạt động, 2 người chỉ có thể bắt taxi về. Trên đường về, Lương Ninh đã ngẩn người nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ rất lâu, cho đến khi Diệp Đồng Châu gọi cậu. Kiều Tình trước đây học trường nào? Không biết, hình như là một trường tư thục gì đó, nghe các bạn trong lớp nói. Cụ thể thì Lương Ninh cũng không rõ lắm, ngày mai hỏi thăm một chút, mình muốn đến trường cũ của cậu ấy xem thử vì sao cậu ấy chuyển trường. Diệp Đồng Châu là người theo chủ nghĩa lý tính, hắn kiên định cho rằng giữa vài sự việc chắc chắn có liên hệ. Được, mình đi cùng cậu, Lương Ninh trực giác Diệp Đồng Châu có thể phát hiện ra điều gì đó, chủ động đề nghị muốn đi cùng hắn. Diệp Đồng Châu kéo tay Lương Ninh, bóp bóp lòng bàn tay cậu. Đừng lo lắng quá, bạn cùng bàn lạc quan hơn chúng ta tưởng nhiều. Ngày hôm sau, hai người vẫn như không có chuyện gì xảy ra, trở lại trường học. Cần đi học thì đi học, cần làm bài thi thì làm bài thi, chỉ là buổi chiều giờ ra chơi lớn, họ cùng nhau đi ra ngoài một chuyến. Vốn dĩ quan hệ giữa Lương Ninh và Diệp Đồng Châu đã tốt, học sinh lớp sáng tạo tự nhiên cảm thấy việc họ tan học cùng nhau đi ra ngoài không có gì đặc biệt, chỉ có An Giao đi theo họ. Ban đầu, An Giao lặng lẽ đi theo sau hai người. Sau đó nhìn thấy họ đi đến bãi đậu xe ngầm của Thị Nhất Cao, từ chiếc xe đầu tiên gần lối vào bắt đầu tìm kiếm từng chiếc một, cô ấy liền nhận ra điều gì đó. Các cậu đang làm gì thế? An Giao thoải mái đi ra phía trước. Lương Ninh sợ đến mức phản xạ tự nhiên mà dựa về phía Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu kéo eo cậu, như để trấn an. Sao cậu lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng Châu không trực tiếp trả lời câu hỏi của An Giao, mà hỏi ngược lại cô ấy. An Giao nhíu mày, một lúc sau mới nói. Hôm qua các cậu không phải đến nhà bạn cùng bàn sao? Sao cậu biết? Lương Ninh phản xạ tự nhiên hỏi ra, sau đó lại nghĩ. Biết đâu là do bạn cùng bàn nói. Thấy rồi, tối qua các cậu từ nhà cậu ấy đi ra. An Giao và bạn cùng bàn là hàng xóm, có chuyện gì xảy ra ở nhà bên cạnh cô ấy cơ bản đều biết. Cậu ấy có nói gì với các cậu không? Nghe được câu hỏi như vậy, Lương Ninh sững sờ, nhìn về phía Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu thay cậu trả lời, cậu có thể hỏi cậu ấy. Chính vì hỏi cậu ta không chịu nói cho mình mới đến hỏi các cậu đây. An Giao có chút sốt ruột, Lương Ninh nhíu mày, nói ra suy nghĩ của mình. Nếu cậu ấy không nói với cậu, là sợ cậu lo lắng. Bảo cậu quên chuyện này cũng hơi khó, nhưng mình vẫn khuyên cậu lấy việc học làm trọng. Mình và Diệp Đồng Châu sẽ thử giải quyết. An Giao im lặng một lúc, đành phải gật đầu. Mình biết rồi, vậy nếu có bất cứ chỗ nào cần giúp đỡ, nhớ nói cho mình nhé. Không thành vấn đề. Nhưng mình nghĩ điểm quan trọng nhất mà cậu cần giúp đỡ chính là cậu phải tin tưởng cậu ấy. Lương Ninh cười nói, lần này, An Giao không nói gì nữa, đứng tại chỗ một lúc rồi rời khỏi bãi đậu xe ngầm. Thị Nhất Cao không phải tất cả xe đều đỗ ở bãi đậu xe. Diệp Đồng Châu và Lương Ninh sau khi An Giao đi rồi đã tìm một lượt, nhưng không thấy chiếc xe mà bạn cùng bàn đã nói. Hai người quyết định chia nhau ra khỏi bãi đậu xe, tìm dọc theo các tuyến đường chính của trường. Cuối cùng, Lương Ninh phát hiện chiếc xe đó ở bãi đỗ xe phía sau khu giảng đường lớp 11. Và thật trùng hợp, khi Lương Ninh nhìn thấy chiếc xe này, chủ nhân chiếc xe đang mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào. Lương Ninh nhìn thấy từ xa, đó chính là thầy giáo Đặng Hà Sinh, tổ trưởng tổ chuyên môn khối 12, cách trường.